Cửu Tiêu, chương 528, nổi điên. Góc truyện audio.com. Mạc Cửu ca trăm năm trước đó, lấy oán trả ơn, từng tại Giao Trì Quốc đại khai sát giới, thậm chí còn một kiếm chặt đứt Giao Trì Quốc cổ xưa nhất một đầu địa mạch, chém chết đạo kia sắp tạo ra, có thể làm Giao Trì Quốc đời đời tu sĩ mang đến chỗ tốt cực lớn tiên linh. Mà tại trăm năm về sau, Mạc Cửu ca lần nữa đi vào Giao Trì Quốc diễu võ dương oai, ngang ngược khinh người, kết quả bản sự không tốt, khoe khoang bản lãnh thời điểm bị quỷ thần gây thương tích. Mà Giao Trì Quốc chẳng những không có tùy thời trả thù, ngược lại tại phát hiện tôn phủ là chạy hắn đến thời điểm cần thủ đạo nghĩa, thà bị gãy chứ không chịu cong, đem hắn bảo hộ ở trong Giao Trì Quốc. Thậm chí ở bên người Mạc Cửu ca người giáp tâm hại người, có ở trong Giao Trì Quốc giải ôn khí hiềm nghi đằng sau, bọn hắn đều bởi vì lấy chứng cứ không đủ, có thể là tôn phủ từ đó châm ngòi, mà lại một lần nữa buông tha bọn hắn. Vô luận từ góc độ nào giảng, Giao Trì Quốc đều đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, liền đem đạo lý giảng đến chân trời đi. Ai còn có thể nói Giao Trì Quốc nửa cái chữ sai? Tối thiểu lúc này Phương Quý không có khả năng, Tiểu Lý Nhi không có khả năng, ngủ say bất tỉnh, đối ngoại sự tình hoàn toàn không biết gì cả, Mạc Cửu ca càng không thể. Bọn hắn chỉ có thể yên lặng, đem Mạc Cửu ca đặt ở anh đề trên lưng, sau đó cùng Mạc Thương lão tu đi. Tại bọn hắn phía sau là vô số muốn ăn người đồng dạng ánh mắt. Phương Quý ca ca, ta, Tiểu Lý Nhi bình sinh chưa bao giờ bị qua người khác dạng này oan uổng. Lại thêm nàng cũng biết, bây giờ mình cùng Phương Quý, Mạc Cửu ca, chỉ cần rời đi Giao Trì Quốc, vậy liền sẽ lâm vào vô tận quỷ thần trong vòng vây, sinh cơ mờ mịt. Cho nên trong lòng Đỗ ẩn ẩn cảm thấy là chính mình hại Phương Quý cùng Mạc Cửu ca. Trong lòng một trận buồn bã, một bên bị Phương Quý nắm đi lên phía trước, một bên nhỏ giọng mở miệng, âm thanh run rẩy, khóc đại gia ngươi, cho ta nghẹn trở về. Phương Quý quay đầu nhìn thấy, bỗng nhiên một mặt hung trạng, mắng một câu, Tiểu Lý Nhi không còn lên tiếng. Chỉ là nước mắt chảy tràn càng hung, Phương Quý càng thêm sinh khí, bỗng nhiên xích lại gần Tiểu Lý Nhi bên người, nói, không phải ngươi sai, liền không thể khóc. Tiểu Lý Nhi không biết Phương Quý vì cái gì nói như vậy, nhưng nghe gặp Phương Quý chắc chắn như thế nói mình không sai, trong lòng ngược lại nhất thời mờ mịt. Bọn hắn từng bước một đi ra Thiên Môn Sơn, tới thời điểm là Mạc Cửu ca bạch bào trượng kiếm, một câu đem người Thiên Môn Sơn đuổi ra ngoài, mà thời điểm ra đi lại thành vạn chúng chú mục, khó mà ngẩng đầu. Một phen tư vị kia thật là để trong lòng người khó chịu, mà mấu chốt nhất là đi ra đằng sau làm sao bây giờ đâu. Tiểu Lý Nhi ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy bốn phương tám hướng đều là vô tận quỷ thần chi khí, tùm mịt mờ. Bằng nàng cùng Phương Quý vượng tài tu vi, còn lại thêm một cái hôn mê bất tỉnh Mạc Cửu ca, có thể hướng đi đâu? Nàng là đầy người lo lắng, mà Phương Quý lúc này thì lại ít có âm trầm, từ trước đến nay vô luận gặp chuyện gì đều cười tâu toét không có chính hình hắn. Lúc này nhìn xem phía trước anh đề trên lưng hôn mê bất tỉnh Mạc Cửu ca, trong tay nắm đầy mặt tự trách, đỏ ngầu cả mắt Tiểu Lý Nhi. Phía sau ẩn ẩn truyền đến vô số tu sĩ Giao Trì Quốc thống mạ cùng nguyền rủa thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lại, chung quanh bầu trời đều âm trầm, không biết ẩn giấu đi bao nhiêu quỷ thần, ánh mắt tham lam đáng sợ. Lần đầu tiên trong đời, Phương Quý lên chút tức giận bất bình chi ý, đầy con mẹ nó, còn có thể chơi như vậy. Hết thảy quả nhiên như đại nhân sở liệu. Giao Trì Quốc bên ngoài, nữ tử kiều mị cười hì hì nhìn về hướng nam tử mặc hắc bào, ôn khí kia quả nhiên là Nam Phượng đại nhân thủ đoạn. Không cần bản tọa tự mình động thủ. Sắc mặt tuấn mỹ nam tử âm nhu cười nhạt nói. Bất quá kết quả này. Ngược lại không ra ta sở liệu. Nói đứng lên đến. Nhẹ nhàng nâng tay. Đem trong tay áo thước dài phi quan nâng ở lòng bàn tay. Cười nói. Đi thôi. Nếu kiếm phôi kia đã lập tức sẽ đưa đến trong miệng tới. Vậy chúng ta thì như thế nào có thể không khách khách khí khí đem hắn đi đón tới. Lòng người như cờ. Lại so cờ còn không nói đạo lý. Mà ngay tại lúc đó. Giao Trì Quốc bên ngoài trong hoang mạc. Cũng đang có người thở dài. Bạch bào dày trắng người cầm quân cờ. Liền xếp bằng ở trên một mảnh cồn cát. Ở chung quanh nàng. Đều là quỷ khí âm trầm. Thậm chí ngay tại bên người nàng cách đó không xa. Liền có một cái hung tàn quỷ thần nôn nóng xung quanh du đãng. Nhìn xa xa trong Giao Trì Quốc tươi mới huyết nhục chảy nước miếng. Nhưng hết lần này tới lần khác đối với nàng làm như không thấy đồng dạng. Khó trách ta đã mất nhiều như vậy con. Cung chủ vẫn còn nói ta không có tư cách tiến vào Tiên Linh Sơn. Nàng tự lẩm bẩm, thân là một cái thích hợp người đánh cờ. Hẳn là xem quen rồi thế gian hết thảy. Thế nhưng là ta, hay là sẽ thường xuyên nhìn thấy một chút để cho ta đều cảm thấy tươi mới sự tình. Thậm chí sẽ cảm thấy đối với thế nhân thất vọng. Chuyện này chỉ có thể nói rõ tâm cảnh ta không đủ. Thất vọng cũng là một loại cảm xúc. Ta hẳn là đối với hết thảy đều nhìn lắm thành quen mới là. Nàng vừa nói, một bên từ trong lòng bàn tay trái nhặt lên một con cờ. Kẹp ở giữa ngón tay. Ngừng thần trước nhìn, một bãi bùn nhão kia. Còn đáng giá ta rơi một con này à, nàng nghĩ đến. Tựa hồ mơ hồ có chút chờ mong. Phương Tiểu Hữu, người nghe được lão phu lời nói à, cũng vào lúc này. Đi theo tại Mặc Thương lão tu sau lưng. Đầy bụng tâm sự Phương Quý chợt ngẩng đầu lên. Người nói cái gì? Mặc Thương lão tu bất đắc dĩ thở dài. Đem một cái túi càn khôn đưa tới. Nói, Ngọc Chi Hà chính là Viễn Châu đệ nhất đại hà. Liên thông vô tận thủy mạch dưới mặt đất. Tây có thể tiếp Tây Hoang. Đông có thể nhập Vĩnh Châu. Nam có thể hướng biển cả. Bốn phương thông suốt, như thi triển thủy độn. Có thể giúp đỡ bọn ngươi né qua quỷ thần tung tích. Chạy ra Giao Trì Quốc chi vây. Về phần các ngươi có thể chạy trốn tới chỗ nào. Vậy cũng chỉ có thể nhìn vận mệnh của các ngươi. Hắn nói. Đứng chắp tay. Nhìn qua Phương Quý. Thấp giọng nói. Trong túi càn khôn kia. Có ẩn nặc phù. Cũng có thủy độn phù. Còn có một số dưỡng thần trị thương đan dược. Đều là ta Giao Trì Quốc cũng vì số không nhiều chân phẩm. Hy vọng có thể giúp đỡ bọn ngươi trốn qua một kiếp này. A nha, Phương Quý lúc này mới phản ứng lại. Sợ hãi than nói. Nguyên lai còn có lòng đất thủy mạch con đường này. Lão ca ngươi có lòng. Lão phu cũng chỉ là giúp Giao tiên tử tận tâm ý mà thôi. Mặc Thương lão tu hít một tiếng. Nói. Đợi ngươi sư tôn tỉnh, ngươi thay lão phu truyền cáo hắn, để hắn chớ có lại oán Giao tiên tử. Ta tu sĩ Giao Trì Quốc, nhiều không biết hắn cùng Giao tiên tử tình cũ, chỉ cho là hắn trăm năm trước đó, là lấy oán trả ơn, hết cách phát cuồng, cũng là quả thật làm cho hắn cõng chút uốn lượn. Bất quá việc này cũng trách không được Giao tiên tử, nhớ nàng một nữ tử. Cũng nên cân nhắc chút thanh danh. Đúng vậy, ta hiểu. Phương Quý hít một tiếng. Nói, tình nhân cũ đều là giấu ở trong lòng. Ai lấy ra nói nha. Mặc Thương lão tu hơi kinh ngạc với hắn rộng lượng. Ánh mắt có chút kinh nghi. Phương Quý bỗng nhiên lại tức giận nói. Ngẫm lại lần này. Ta người sư phụ này làm quá bất tranh khí. Ta hào hứng đi theo hắn đến. Vốn cho là hắn muốn làm gì đại sự đâu. Kết quả là gặp tình nhân cũ. Gặp tình nhân cũ liền gặp tình nhân cũ đi. Kết quả hắn còn làm qua nhiều như vậy không mặt mũi sách sự tình. Nhìn một cái người ta Giao tiên tử. Lại nhìn một cái hắn. Chênh lệch thực sự quá lớn. Khó trách người ta không chịu muốn hắn. Cái này, Mặc Thương lão tu con mắt đều trừng lớn một vòng. Phương Quý cười, đi cả nhắc vỗ vỗ Mặc Thương lão tu bả vai. Nói, lão ca, trước lúc muốn đi này, ta cũng có chút hiếu kỳ. Cái này Mạc lão cửu, chính là ta sư phụ bất tranh khí này. Năm đó phát điên, chặt đứt linh mạch địa phương ở đâu? Linh mạch kia, Mặc Thương lão tu hít một tiếng. Nói, các ngươi đã đi qua. Kỳ thật ngay tại vùng rừng đào kia phía dưới. Ai, chuyện xưa hướng vậy, lão phu đều không muốn nhắc lại. Bất quá là năm đó linh mạch khôi phục, tiên linh ám uẩn. Giao trì quốc là bực nào tiên gia khí tượng a, liền ngay cả gốc kia sắp chết héo lão bàn đào cũng bắt đầu rút cọng mầm. Năm thứ ba liền nở hoa. Chỉ tiếc, đáng tiếc, người sư tôn hắn. Đáng tiếc gia sư ta phó quá không đáng tin cậy. Một kiếm chém mất, vì sao chém, còn không chịu nói. Phương Quý bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, tốt, không nói. Nên đi á, Mặc Thương lão tu nghe vậy. Thần sắc ngược lại ngưng trọng chút. Nhìn qua Phương Quý nói. Lão phu cũng chỉ có thể đưa các ngươi tới đây. Nhìn các ngươi tự giải quyết cho tốt. Chỉ là có câu nói muốn căn dặn. Mặc dù lòng đất kia thủy mạch, chính là chạy đi duy nhất sinh lộ. Có thể, đừng vội cáo biệt nha. Phương Quý cười nhìn về hướng Mặc Thương lão tu. Ngươi còn phải đưa chúng ta một đoạn. Mặc Thương lão tu nao nao. Có chút không hiểu nhìn về hướng Phương Quý. Phương Quý cười nói. Lão ca, ta cái trán có đau một chút. Ngươi nhìn mới vừa rồi là không phải là bị bọn hắn đánh tới rồi. Lúc này Mặc Thương lão tu. Hoàn toàn không có phòng bị. Nhíu mày nhìn lại. Đột nhiên liền gặp Phương Quý trong giữa trán. Mở ra một chiếc mắt nằm dọc. Mắt dọc kia xuất hiện một cái chớp mắt, thần quang nở rộ, Mặc Thương lão tu nhất thời tâm thần đều trống rỗng, mà thừa dịp một sát na này, Phương Quý thì bỗng nhiên cắn răng xuất thủ, trong khoảnh khắc, liền đã ở Mặc Thương lão tu trên thân liên kích mấy cái, mỗi một cái đều là tinh chuẩn đánh vào kinh mạch của hắn, quanh thân đại huyệt, khí phủ đan điền các loại chỗ, đem hắn linh tức cùng pháp lực đều phong tồn đứng lên. Cái này cũng chưa tính. Thậm chí lại lấy khổn tiên thằng trói lại tay của hắn. Sau đó rút ra quỷ linh kiếm. Gác ở trên cổ của hắn. Ngươi muốn làm gì? Mặc Thương lão tu tu vi vốn so Phương Quý cao hơn. Nhưng xuất kỳ bất ý, gặp đánh lén. Lại ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Làm cái gì? Phương Quý một mặt chơi liều. Gần sát Mặc Thương lão tu mặt, ta muốn ngươi theo giúp ta đi vùng rừng đào kia đi một chuyến. Mặc Thương lão tu dưới sự kinh hãi, sau đó giận dữ, hoàng khẩu tiểu nhi, dám can đảm lừa ta, nói ta là hoàng khẩu tiểu nhi. Tại sao không nói chính mình là già mà hồ đồ? Phương Quý cắn răng nói, vừa mới ngươi còn nói, vì kia cái gì giao tiên tử thanh danh. Cho nên các ngươi đối với những người khác che giấu hắn cùng sư phó ta là tình nhân cũ sự tình. Vậy ngươi lại thế nào biết? Giao tiên tử kia có phải hay không cũng đối ngươi ẩn tàng qua chuyện khác? Mặc Thương lão tu đã là giận dữ. Ngươi nổi điên. Phương Quý đưa tay. Một đạo chấn thần phù liền. Đùng. Dán tại trên hắn miệng. Nghĩ nghĩ. Lại bóc đến. Dán tại hắn tâm khẩu. Cầm vạt áo che khuất, đẩy về phía trước hắn một thanh, phi kiếm chống đỡ lấy hậu tâm, hướng cái kia một mảnh bàn đào lâm đằng vân mà đi. Trong miệng chỉ là thấp giọng nói, ta không phải nổi điên, ta chỉ là sinh khí, cho nên nhất định phải lột nàng tầng da này không thể. Ngươi cũng chớ có lộ ra, đương nhiên ngươi bây giờ cũng lộ ra không được. Ngoan ngoãn bồi tiếp ta đi đi một lần này mà đi. Coi ta miễn phí xin ngươi xem kịch. Phương Quý ca ca, ngươi đây là muốn đi làm cái gì? Liền ngay cả tiểu Lý Nhi lúc này cũng ngây ngẩn cả người. Một hồi lâu mới khẩn trương hỏi. hiện tại liền đi, không nhất định đi được rơi. Mà lại uốn lượn Mạc lão cửu, cũng uốn lượn ngươi. Phương Quý cắn răng, thấp giọng nói, ta trước đó vẫn tại nghĩ, tông chủ nhà ta như vậy âm hiểm một người. Làm sao lại không biết Mạc lão cửu đến tình nhân cũ trước mặt chính là bộ dáng sợ kia. Làm sao lại sẽ như thế tin tưởng hắn tới liền có thể giải khai khúc mắc. Hiện tại ta nghĩ rõ ràng. Phương Quý hừ lạnh một tiếng. Hắn tin tưởng không phải Mạc lão cửu. Tin tưởng chính là ta. Nói hướng anh đề trên lưng Mạc cửu ca nhìn thoáng qua. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không đã nghĩ hỏi một chút cái gì là thật. Hiện tại ngươi Phương lão. Đồ đệ của ngươi ta. Liền dẫn ngươi đi tìm thật. Cách chương.